Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278, ám một phen điều tra đến khắp nơi phản ứng bẩm báo cấp Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm vừa lòng gật gật đầu, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, các ngươi tiếp tục theo kế hoạch hành sự, Thái hậu cùng phó gia cũng coi chừng. Đừng cho bọn họ cơ hội làm động tác ám một lĩnh mệnh rời đi. Đức An giúp Tư Tử Phàm đem ký lục mật báo trang giấy tiêu hủy. Hỏi, chủ tử, hiện giờ ngài đã lớn quyền nắm, hà tất lại xem kia tiểu hoàng đế sắc mặt, ngài theo như lời, Đông Phong, là chỉ cái gì? Tư Tử Phàm nằm đến giường nệm thượng, nửa hạp mắt dưỡng thân, nhàn nhạt nói, thiên dục này vong, tất đồng tiền này cuồng. Nếu không cho chúng thần bá tánh nhận rõ hoàng đế bộ dáng, chẳng phải là đều cho rằng bổn vương khi dễ bọn họ cô nhi quả phụ. Hoàng đế đối thái hậu cũng là quá bất hiếu, thái hậu hiện giờ thân thể bất kham một kích, không bằng cho nàng hảo hảo dưỡng một dưỡng, làm nàng có cơ hội giáo huấn một chút không nghe lời nhi tử. Ngươi đi cùng thần y công đạo một tiếng, bổn vương tự mình đưa thần y qua đi, là... Nô tài này liền đi làm mần đi, đúng rồi. Cấp Mạc Vân thu thập một chút nhà ở. Bổn vương lần này tiến đến sẽ đem nàng mang về tới, Đức An đồng ý. Tự đi làm việc, hiện giờ bọn họ này đó cấp dưới nhất bội phục người chính là Mạc Vân. Mạc Vân đem trong cung tình thế rảo đến một đoàn loạn. Còn bố cục chu đáo mà giải quyết thái hậu, làm bọn hắn mọi người lau mắt mà nhìn. Bọn họ sôi nổi cảm khái từ trước coi thường Mạc Vân. Nàng năng lực liền chỉ ở sau chủ tử mà thôi. Lần này cấp Mạc Vân thu thập nhà ở. Hắn quyết định tự mình đi nhìn. Miễn cho ra cái gì sai lầm mà ni trong phủ thần y đã sớm thỉnh. Vẫn là lần đó Mạc Vân vì mê hoặc thái hậu cố ý nói làm hắn tìm thần y tìm dược thời điểm mới đến. Chẳng qua khi đó thái hậu là càng suy yếu càng tốt. Hắn căn bản không đề qua tìm được thần y sự, đương nhiên này thần y cũng chỉ là tương đối với thái y viện tới nói. Thần y y thuật so ngự y tốt một chút, nhưng cũng chính là một ít mà thôi. Cùng Tư Tử Phàm y thuật so còn kém quá xa, bất quá làm thái hậu ngắn ngủi khôi phục đi giáo huấn hoàng đế là không thành vấn đề. Tư Tử Phàm kêu Đức An chuyển cáo thần y phương pháp. Hắn đã đem này thần y thu được dưới trướng, không sợ thần y không ân hắn ý tưởng làm việc, và thái hậu tại hành cung tức giận đạt tới đỉnh điểm khi. Tư Tử Phàm mang theo thần y cùng một xe ngựa dược đi. Tư Tử Phàm ở cửa bị thị vệ ngăn lại, Tư Tử Phàm ánh mắt đảo qua, hắn đội cận vệ lập tức chế phục những cái đó thị vệ. Mở ra đại môn cho hắn mở đường. Tư Tử Phàm dẫn người đi đi vào liền thả những cái đó thị vệ. Đại môn một lần nữa nhắm chặt lạc khóa, hắn cũng không thèm để ý, chỉ gọi người thông báo Thái Hậu một tiếng. Thái Hậu nghe nói Tư Tử Phàm tới, phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, lập tức ra cửa đón nhận đi, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Trọng Khiêm ngươi rốt cuộc tới. Tư Tử Phàm gật đầu, nhàn nhạt nói. Thái hậu vạn phúc, xem ra nơi này quả nhiên là cái tĩnh dưỡng hảo địa phương. Thái hậu khí sắc khá hơn nhiều, thái hậu sắc mặt biến đổi. Kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Trọng Khiêm, ngươi đây là có ý tứ gì? Này nơi nào là tĩnh dưỡng địa phương? Này rõ ràng là giam lỏng ta địa phương a. Ngươi mau mang ta đi ra ngoài. Ta phải về cung, nàng nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ai ra muốn sống xẻo kia hồ ly tinh, làm hoàng đế cũng nếm thử bị giam lỏng tư vị. Thái hậu thân thể suy yếu, đi ra nói như vậy nói mấy câu liền bắt đầu há mồm thở dốc. Mặt mũi trắng bệch lên, phía trước sắc mặt hồng nhuận thuần túy chính là quá kích động. Lúc này liền có điểm lung lay sắp đổ bộ dáng, Mạc Vân cùng hầu thư vội đỡ thái hậu trở về ngồi xuống. Tư Tử Phàm theo vào đi. Lắc đầu nói, ngươi tâm không tĩnh, như thế nào dưỡng thân thể? Ta thường dạy dỗ hoàng thượng phải hảo hảo hiếu thuận ngươi. Hắn gặp ngươi lâu bệnh không càng mới nghĩ đến này địa phương. Hy vọng ngươi rời xa tục sự, tỉ mỉ điều dưỡng, ngươi có thể nào không hiểu hoàng thượng dụng tâm lương khổ. Khụ khụ khụ, thái hậu một hơi đổ ở ngực, tưởng phản bác lại vừa mở miệng liền khụ cái không ngừng. Từ Tử Phàm kêu thần y tiến lên, giới thiệu nói, đây là ta riêng cho ngươi mời đến thần y, y thuật cao siêu, định có thể trị hảo thân thể của ngươi, nhưng ngươi nhớ lấy phải nghe theo thần y chi ngôn, nếu không thân thể của ngươi chỉ biết càng thêm suy yếu. Vô luận như thế nào, ngươi đều không nghĩ vẫn luôn ốm đau trên giường đi, mặc dù ngươi cho rằng hoàng thượng bất hiếu. Cũng đến trước dưỡng hảo thân thể lại nói, Mạc Vân cho thái hậu uống nước xong. Thái hậu miễn cưỡng ngừng ho khan, nhìn về phía thần y mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng thật ra nghe vào Tư Tử Phàm nói, lúc này cãi cọ không phải hàng đầu, dưỡng hảo thân thể mới là hàng đầu. Chương 318 Nhiếp Chính Vương thái hậu thân thể chột dạ. Có chút ngồi không được, Mạc Vân cùng hầu thư liền đỡ nàng tiến nội thất nằm xuống. Thần y theo vào đi cho thái hậu huyền ti bắt mạch. Mạc Vân tắc lặng lẽ rời khỏi cửa phòng gọi người cấp Tư Tử Phàm thượng trà. Tư Tử Phàm đứng dậy nói, bổn vương còn không có đã tới này hành cung, ngươi thả mang bổn vương đi xem, nếu thái hậu ở không thoải mái, bổn vương kêu thợ thủ công tới sửa, là, vương ra, Mạc Vân hành lễ, tuy hắn ra cửa, từ thái hậu bị nhốt ở hành cung lúc sau. Mỗi ngày đều bạo nộ không ngừng, đối những cái đó thị vệ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thậm chí đại xảo đại nháo, ngã bệnh còn sẽ lệnh đại gia luống cuống tay chân, hoàn toàn không tinh lực quản sự. Hầu thư thấy thái hậu xảy ra chuyện, cho rằng chính mình cũng muốn bị quan cả đời. Cả ngày tâm thần không yên, tự nhiên cũng không tâm quản sự. Thế cho nên hiện tại hành cung trên dưới cơ bản đều là nghe Mạc Vân hành sự. Nàng cùng Tư Tử Phàm gặp nhau đã không cần quá mức che lấp. Mạc Vân lược chậm nửa bước đi ở Tư Tử Phàm bên người. Cho hắn giới thiệu hành cung các nơi. Đãi ly những người khác xa chút, Mạc Vân mới thấp giọng hỏi. Vương gia nhưng có phân phó. Tư Tử Phàm nói, vị kia thần y sẽ y hảo thái hậu. Chờ đến hoàng thượng nhất thỏa thuê đắc ý thời điểm, ta trợ thái hậu hồi cung. Định có thể bộc phát ra người dự kiến tranh đấu, loạn tượng cơ hội nhiều nhất, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương, hắn nhìn về phía Mạc Vân cười một cái. Ngươi vẫn luôn làm được thực hảo, nơi này đã không cần ngươi lại cố sức, lần này liền theo ta trở về đi, Mạc Vân nghi hoặc mà nhìn hắn. Vương gia, thuộc hạ không rõ, thái hậu thân thể đã suy sụp, bị thân sinh tử nhốt ở hành cung cũng sắp hỏng mất. Chỉ cần lại cấp thuộc hạ một đoạn thời gian, chỉ cần hơn tháng, thuộc hạ bảo đảm nàng biến thành kẻ điên, vì sao còn muốn tìm thần y y hảo nàng trợ nàng hồi cung. Vương gia đối phó hoàng thượng không thấy được yêu cầu nàng, Tư Tử Phàm khoanh tay mà đứng. Nhìn về phía phương xa thần sắc nhàn nhạt, đối phó hoàng thượng là không cần, nhưng nếu muốn cho bọn họ mẫu tử thừa nhận truy tâm chi đau. Chỉ như vậy còn chưa đủ. Một người điên rồi liền cái gì cũng không biết, nàng không thể điên, nàng còn muốn rành mạch mà thể hội sở hữu thống khổ, này vốn là một câu thực bình thường nói. Nhiều lắm sẽ làm người cảm thấy hắn đối kia hai mẹ con có khắc cốt chi hận, mới có thể muốn cho bọn họ thừa nhận truy tâm chi đau. Nhưng Mạc Vân hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tư Tử Phàm bóng dáng. Trái tim lại đột nhiên cảm nhận được một tia đau đớn. Tấm lưng kia thực vĩ ngạn, thực đáng tin cậy, ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung lại có vẻ có chút mờ mịt cùng không chân thật. Bên cạnh cây đào thượng ngẫu nhiên bay xuống vài miếng cánh hoa. Dừng ở Tư Tử Phàm trên vai, nhu hòa hắn khí thế, làm hắn không hề như vậy cao cao tại thượng, càng giống cái bình phàm người thường, lại làm nàng có điểm đau lòng. Người này tại đây mấy tháng chung thể hiện rồi không giống bình thường thủ đoạn. Đem kia đối mẫu tử cùng một chúng đại thần chơi đến xoay quanh. Lặng yên không một tiếng động mà liền khống chế triều đình. Đến bây giờ cũng chưa bị người phát giác, loại thực lực này làm nàng sùng bái kính nể, cơ hồ cho rằng Tư Tử Phàm không gì làm không được. Nhưng tại đây một khắc, nàng bỗng nhiên phát hiện hắn cũng là có máu có thịt một người bình thường. hắn cũng sẽ khổ, hắn cũng sẽ đau. Hắn từng đem Thái hậu đặt ở đầu quả tim che chở. Đem toàn bộ thiên hạ phủng đến nàng trước mặt chỉ vì làm nàng vui vẻ. Hắn từng đem hoàng đế đương thân sinh tử dạy dỗ, cũng không bố trí phòng vệ, khuynh tẫn toàn lực, nhưng kia đối mẫu tử dùng giả dối ôn nhu suốt lửa hắn 6 năm. Mạc Vân không dám tưởng tượng, này 6 năm chung hắn có bao nhiêu thứ thất vọng khổ sở. Lại có bao nhiêu trói buộc chính mình. Thế cho nên ở 2 năm trước cứu Ngọc Lan sau khiến cho Ngọc Lan giả thành Thái hậu bộ dáng. Mỗi ngày nhìn gương mặt kia xuất thần, nàng càng không dám tưởng tượng. Tư Tử Phàm là bởi vì gì chuyển biến thái độ. Rốt cuộc hắn phát hiện cái gì, mới đột nhiên đối kia mẫu tử một tia tình cảm cũng chưa. Còn xuống tay trả thù bọn họ, nàng không cần nghĩ lại. Liền biết một người định là thừa nhận rồi cực hạn thống khổ mới có thể chợt chuyển biến. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tư Tử Phàm mới có thể nói hắn muốn cho kia mẫu tử thừa nhận truy tâm chi đau. Giờ khắc này, Mạc Vân hận cực kỳ kia đối mẫu tử. Bọn họ mẫu tử phản bội còn chưa đủ, mất đi quyền thế cũng còn chưa đủ, cần thiết muốn truy tâm đến xương mới có thể. Nàng không quay về, nàng muốn đích thân đưa bọn họ mẫu tử đưa lên tuyệt lộ. Mạc Vân chậm rãi đi lên trước, phất đi Tư Tử Phàm đầu vai cánh hoa, lui về phía sau một bước hành lễ. Vương gia, thuộc hạ nguyện lưu tại Thái hậu bên người, bảo đảm nàng đối hoàng đế hận ý càng tích càng sâu. Cho đến phá hủy hoàng đế, Tư Tử Phàm xoay người cúi đầu xem nàng. Mạc Vân, chó cùng rứt dậu, khi bọn hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, không ai có thể đoán trước bọn họ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Huống chi Thái hậu hiện giờ chỉ là bình tĩnh không xuống dưới. Đãi nàng bình tĩnh lại quay đầu lại đi xem, rất khó không phát hiện ngươi có vấn đề, rốt cuộc ngươi tới lúc sau. Bên người nàng sở hữu tâm phúc cũng chưa, nàng thế lực cũng hủy hoại, chỉ có ngươi mới có cơ hội làm được, Mạc Vân mỉm cười nói. Vương gia không cần vì thuộc hạ lo lắng, thuộc hạ chắc chắn vạn phần cẩn thận, tồn tại trở về, lúc này đây Mạc Vân không có mang một tầng ám vệ cẩn thận mặt nạ. Tư Tử Phàm tư nàng tươi cười trông được ra nàng ý nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn nói muốn cho kia mẫu tử chịu truy tâm chi đau. Cho nên nàng liền phải tự mình đưa bọn họ thượng tuyệt lộ. Hắn từ trước không có phái gian tế đi qua địch quân trận doanh. Hắn cũng không biết làm gian tế là cái gì cảm thụ. Nhưng chỉ cần ngẫm lại liền biết trong đó gian nan, mà Mạc Vân có cơ hội tự do đều không muốn, chỉ vì muốn bảo đảm kế hoạch của hắn có thể thuận lợi thành công. Có lẽ rất nhiều cấp dưới đều sẽ tận tâm tận lực đi làm việc. Nhưng không ai có thể giống Mạc Vân như vậy khống chế toàn cục. Cùng hắn phối hợp đến thiên y vô phùng, hắn từ Mạc Vân trong mắt rõ ràng mà thấy được chính mình bóng dáng. Có thứ gì đã không giống nhau, hiện giờ Mạc Vân vì hắn lưu lại cùng mấy tháng trước tiếp được gian tế nhiệm vụ hoàn toàn không? Giống nhau, nàng không phải phụng mệnh hành sự, nàng chỉ là muốn vì hắn hoàn thành chuyện này. Tư Tử Phàm tâm hồ chung nổi lên gợn sóng. Hắn không lại khuyên, chỉ là lấy ra một cái tường vân hình dạng mặc ngọc điếu trụy cho nàng mang lên. Bảo ngươi bình an, Mạc Vân cúi đầu sờ sờ còn mang theo Tư Tử Phàm nhiệt độ cơ thể ngọc trụy. Mỉm cười gật đầu, ta sẽ bình an, cung nữ hầu hạ cơ hồ xích cốt đều lộ không ra. Mạc Vân đem điếu trụy bỏ vào cổ áo chung liền ai cũng nhìn không tới. Này điếu trụy là trước đó vài ngày Tư Tử Phàm nhìn đến một khối mặc ngọc lâm thời nảy lòng tham. Điều khác, cùng nàng tên rất xứng đôi. Hắn ở tường vân mặt trái khắc lại phức tạp trận pháp. Nhưng bảo Mạc Vân một mạng, vốn dĩ hoàng đế đột nhiên đối thái hậu ra tay. Hắn liền tính toán đem Mạc Vân mang về. Này khối ngọc trụy cũng không quá lớn tác dụng, nhưng hiện tại Mạc Vân còn muốn lưu tại địch doanh. Này khối ngọc trụy chính là một đạo bảo mệnh phù, hắn không có nói thêm nữa cái gì, Mạc Vân không phải yêu cầu hắn bảo hộ che chở nữ tử, mà là có thể cùng hắn sóng vai diệt trừ địch nhân chiến hữu. Hắn nếu vào lúc này phản đối Mạc Vân tiếp tục, sẽ chỉ làm Mạc Vân hành động đầu voi đuôi chuột, kia không phải vì nàng hảo, mà là ở trói buộc nàng. Nàng có giống dã thú giống nhau cường hãn năng lực, nên buông ra tay nàng chân, nhập nàng ở trong rừng rậm rong ruổi, mà không phải nhốt ở lồng sắt tỉ mỉ bảo dưỡng. Hai người làm ra quyết định, dường như không có việc gì mà trở lại trong phòng. Tư Tử Phàm uống xong một ly trà, thần y cùng thái hậu cũng ra tới. Thần y nói một đống lớn người ngoài nghề nghe không hiểu nói. Ở thái hậu không kiên nhẫn thời điểm lại nói hắn có biện pháp trị liệu thái hậu. Chỉ là nếu y hảo sau thái hậu lại tức giận, hắn không thể bảo đảm thái hậu thân thể sẽ như thế nào. Thái hậu hiện giờ chỉ nghĩ thoát khỏi này rách nát thân thể. Nơi nào còn lo lắng về sau. Lại nói nàng hiện tại cũng biết tức giận đối thân thể của nàng thương tổn bao lớn rồi. Nàng tự nhận là sau này nhất định có thể khống chế tốt tức giận. Nàng đối hoàng đế đã không có gì nhưng cố kỵ, chỉ đương hắn là cái xa lạ địch nhân tự nhiên không cần lại tức giận. Vì thế thái hậu không nói hai lời liền mệnh thần y cho nàng trị liệu. Còn hứa hẹn chỉ cần y hảo nàng, ngày sau như thế nào đều sẽ không trách tội thần y. Thần y lúc này mới tự mình đi cho nàng sắc thuốc. Nói trị liệu quá trình đều không giả người khác tay, lấy bảo hiệu quả trị liệu. Cái này làm cho thái hậu càng tín nhiệm hắn, chờ thái hậu buông trong lòng tảng đá lớn, muốn cùng Tư Tử Phàm trò chuyện, Tư Tử Phàm lại đưa ra cáo từ, nếu thần y có thể trị liệu thái hậu, thần liền an tâm rồi. Sắc trời không còn sớm, thần tưởng đuổi ở cửa cung Lạc Khóa phía trước đem tin tức tốt này báo cho hoàng thượng. Đi trước cáo lui, thái hậu nhiều hơn bảo trọng thân thể, thái hậu thật vất vả nhìn thấy Tư Tử Phàm. Sao có thể chưa nói để bụng lời nói khiến cho hắn đi. Nàng vội vàng đứng dậy một phen giữ chặt Tư Tử Phàm thủ đoạn. Mắt lộ ra khẩn cầu. Trọng Khiêm, ngươi ta hồi lâu không thấy. Ngươi liền lưu lại bồi ta trò chuyện đi, Mạc Vân ánh mắt lạnh lùng. Bước nhanh tiến lên đỡ lấy thái hậu. Thái hậu để ý, thần y dặn dò ngài hảo sinh nghỉ ngơi đâu. Nói chuyện đồng thời Mạc Vân ngón tay ấn ở thái hậu huyệt vị thượng. Thái hậu tay chân liền có chút nhũn ra, lảo đảo một chút, Mạc Vân nương nàng to rộng ống tay áo che lấp quét rơi xuống chung trà. Nước trà sái nàng một thân, nhưng vừa mới thái hậu mới không thoải mái nằm nửa ngày. Lúc này suy yếu một chút đều không kỳ quái, liền thái hậu đều tưởng chính mình thân thể không được chạm vào sái chung trà. Tư Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp theo dõi tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Hắn nhịn cười nghiêm trang mà chắp tay. Thái hậu thân thể không khỏe, thần không tiện quấy rầy, còn thỉnh thái hậu hảo sinh nghỉ ngơi. Thái hậu yên tâm, chờ thái hậu thân thể dưỡng hảo, thần liền hướng hoàng thượng tấu thỉnh nghênh thái hậu hồi cung. Hết chương.